Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 819, chương 819, kỹ sư. Vận khí tốt nhất, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, ta là. Trịnh Nhân mở mắt ra, mỉm cười nói, đứng ở cửa một cái 1m6 cỡ đó, tóc xóa vai, màu da có chút hắc, có chút tiểu mập cô nương. Nhìn dáng dấp đại khái 27-28 tuổi, nàng có chút bức rức, mang chút ngượng ngùng đi tới Trịnh Nhân trước mặt, hơi cúi người, nói, ngài khỏe, ta là Hạnh Lâm viên công ty kỹ sư, kêu Hồ Diễm Huy, sau này để cho ta phụ trách trợ giúp Trịnh lão sư ngài giải phẫu livestream công tác. À, không khách khí, Trịnh Nhân gật đầu một cái. Hạnh Lâm viên làm sao phái một tay mơ tới đâu? Trịnh Nhân rất là kinh ngạc, mới vừa thấy mặt, Trịnh Nhân liền cho Hồ Diễm Huy đè lên một tay mơ nhãn hiệu. Không phải Trịnh Nhân trông mặt mà bắt hình dong, có bản lãnh kỹ sư, vậy cổ tử tự tin là từ trong lòng tản mát ra. Giống như là nghiêu bức bác sĩ như nhau, xem Hồ Diễm Huy. Căn bản không giống như là trong lòng có để hình dáng. Chẳng lẽ nói Hạnh Lâm viên không có bất kỳ thành ý? Xem bành dai như vậy, tựa hồ cũng không giống như à. Dựa theo Tô Vân giải thích, Hạnh Lâm viên muốn là muốn 3-4 bánh vốn mà nói, nhất định phải đem giải phẫu livestream lưu lượng cho thu được đi. Nhưng mà, Trịnh Nhân nhìn Hồ Diễm Huy có chút áy náy vẻ mặt. Rất khó tin nàng sẽ thuận lợi hoàn thành công tác. Ngồi đi, Trịnh Nhân mặc dù trong lòng có oán thầm, nụ cười trên mặt lại không có bất kỳ biến hóa. Ôn hòa nói đến, Trịnh lão sư, đây là ta danh thiếp, ta có thể thêm ngài WeChat sao? Hồ Diễm Huy khách khí nói đến, Trịnh Nhân ngược lại là không có vấn đề. Cầm lấy điện thoại ra, điều ra WeChat mã QR. Và Hồ Diễm Huy tăng thêm WeChat bạn tốt. Trịnh lão sư, công ty yêu cầu ta tận lực làm xong mỗi một cái người bệnh giải phẫu livestream công tác. Ngài cái này có đặc thù gì cần sao? Hồ Diễm Huy nhỏ giọng hỏi. Trịnh Nhân xem nàng dáng vẻ, cảm thấy có chút vui. Như thế một cái tay mơ, bị phái tới làm trọng yếu như vậy công tác, bành dai là nghĩ như thế nào? Đây không phải là đùa thôi sao? Không có, ta một hồi 6 giờ mang nhiều người bệnh đi làm hạch từ di tán. Muốn là có thể giải phẫu, ta WeChat thông báo ngươi, sáng mai ngươi tới đây là được. Trịnh Nhân cầm điện thoại di động lên, và Hồ Diễm Huy nói đến. Trịnh lão sư, ta có thể theo ngài đi xem người bệnh sao? Hồ Diễm Huy hỏi, ngươi xem người bệnh làm gì? Trịnh Nhân kinh ngạc, muốn mau sớm biết rõ bệnh viện chương trình. Mặc dù đối với livestream không việc gì trợ giúp, nhưng ta muốn hơn làm chút gì. Trịnh Nhân gật đầu một cái, những thứ này đối với hắn mà nói. Không sao, gặp Trịnh Nhân gật đầu. Hồ Diễm Huy vui vẻ nói đến. Vậy ta 6 giờ, ở khoa cửa phòng đợi người. Nói xong, nàng khom người chào, xoay người rời đi. Tô Vân, Hạnh Lâm viên nghĩ như thế nào? Phái một tay mơ tới làm gì? Trịnh Nhân cho Tô Vân gửi một cái WeChat, biểu đạt mình bất mãn. Lão bản, bành quản lý nói, đây là bọn họ công ty vận khí tốt nhất kỹ sư. Trịnh Nhân muốn mắng nương, Hạnh Lâm viên như thế không đáng tin cậy sao? Lại thế nào kéo ra vận khí? Vận khí tốt nhất công chức. Bành dai làm sao không để cho Hồ Diễm Huy đi mua 6 hợp thải? Nếu là vận khí thật tốt, đem 6 hợp thải phần thưởng ao cho mò không? Không thể so với một vòng vốn tiểu. Xem ra mình muốn lần nữa nhìn kỹ chuyện này. Nhưng mà Hạnh Lâm viên là trong nước cơ hồ duy nhất chữa bệnh chuyên nghiệp trang web. Trịnh Nhân vừa nghĩ đến điểm này, liền không nhịn được nhức đầu. Đây thật là, à... Thật là không đáng tin cậy à? Lão bản, thế nào? Tô Vân gặp Trịnh Nhân thật lâu chưa có trở về tin. Liền trả lời hỏi, không, cô gái kia nhìn là tay mơ, rất lo lắng livestream có phải hay không có thể thành công. Ta hỏi Bành quản lý, hắn vỗ ngực bảo đảm, nói là chỉ cần Hồ Diễm Huy ra tay, chỉ cần tình lý bên trong sự việc, nàng liền có thể làm được 100%. Ừ, tình lý bên trong, Trịnh Nhân ngẩn người một chút, có thể đem sự việc làm được loại trình độ này sao? Bành quản lý đã bắt đầu bắt chặt thời gian đưa vào quảng cáo. Gần đây Trung Hoa chữ đầu tập san lên, đều sẽ có Hạnh Lâm Viên giải phẫu livestream mở màn chiếu nét chữ. Ta phỏng đoán một khoản tiền này, trực tiếp móc sạch Hạnh Lâm Viên lưu động tiền vốn. Trịnh Nhân nhìn Tô Vân mà nói, chưa có hồi âm, chẳng qua là đang suy nghĩ, vạn nhất nếu là không được mình nên làm cái gì. Thật đúng là ứng phó không kịp à. Không được, chỉ có thể xem ngày mai Hồ Diễm Huy có thể hay không thuận lợi hoàn thành công tác. Nếu là xảy ra vấn đề, mình nhất định phải tìm Bành Giai thay đổi người tới. Trịnh Nhân không phải Kỳ Thị mới nhập chức chàng tay mơ. Phùng Húc Huy chính là tay mơ. Trịnh Nhân là một chút cũng sao cũng được. Bởi vì Phùng Húc Huy chỉ phụ trách chân chạy là đủ rồi. Nhưng mà Hồ Diễm Huy phải phụ trách giải phẫu livestream công tác. Xử lý hết thảy không tưởng được sự việc. Nàng có thể được. Nhìn Hồ Diễm Huy mặt hốt hoảng hình dáng. Trịnh Nhân trong lòng rất là không có chắc. Lại trước hãy chờ xem. Trịnh Nhân trong lòng nghĩ đến. Chẳng qua thất bại một lần. Nhưng mà một khi thất bại. Nổi danh thiên hạ nhiệm vụ có phải hay không vậy cùng nhau thất bại. Trong thời gian ngắn, mình cũng không tìm được một cái kênh livestream. Tổng không thể bắt được các cô gái hát một chút nhảy nhảy kênh livestream đi đi. Trịnh Nhân lặp đi lặp lại an ủi. Mình nhưng mà may mắn vận cộng 16 người đàn ông. Nếu không còn chuyện gì mà. Trịnh Nhân trực tiếp chui vào hệ thống trong thư viện đi đọc sách. Từ có thư viện, Trịnh Nhân hoạt động giải trí. Đã từ tiểu thuyết internet nên đổi được xem chuyên nghiệp tập san tạp chí tới tiêu phí thời gian. Ở người khác xem ra là rất khô khan, nhưng Trịnh Nhân nhưng vui ở trong đó. Đang đọc sách, điện thoại di động chấn động, Trịnh Nhân vội vàng từ hệ thống trong không gian đi ra. Là WeChat động tĩnh, lúc này có thể cho mình phát WeChat, còn không có che giấu nêu lên. Hẳn chỉ có Tạ Y Nhân hoặc là Tô Vân. Mở điện thoại di động lên vừa thấy là Tạ Y Nhân. Buổi tối muốn ăn cái gì? Ở bệnh viện bên cạnh tùy tiện ăn một miếng. 7 giờ phải đi làm hạch từ di tán. Tùy tiện ăn một miếng. Không tốt sao? Vậy ta về nhà làm. Đợi ngươi trở lại như thế nào? Tốt. Trịnh Nhân đồng ý. Nhìn một cái thời gian. Đã 4 giờ hơn. Đi tới 912 sau đó, Tiểu Y Nhân vậy mặt không sống qua, có chút rỗi rãnh, Trịnh Nhân muốn nhóm lớn tính giải phẫu, bởi vì giường ngủ hạn chế, cũng làm không đứng lên, vừa nghĩ tới bận rộn một ngày, về nhà có nóng hổi thức ăn ăn, một vẻ hạnh phúc cảm tự nhiên nảy sanh, Trịnh Nhân bắt đầu trông đợi dậy tan việc tới, ông chủ Trịnh. Hạch từ cái này 5 giờ rưỡi có thể kết thúc cái cuối cùng người bệnh kiểm tra. Ngài mang ngài người bệnh trực tiếp tới. Thiên theo người nguyện, Trịnh Nhân đang suy nghĩ. Lương tiến sĩ WeChat tiến vào. Tốt, Trịnh Nhân lập tức trở về phục. Nhìn một cái thời gian, vỗ một cái Rudolph G. Wagner giáo sư bả vai. Nói, Phú Quý Nhi, đi làm hạch từ. Nói hay. Lão bản, giáo sư hết sức phấn khởi đem trong tay sống giao cho tiểu Olivier. Sau đó cùng ở Trịnh Nhân sau lưng ra tham gia khoa. Mới vừa đi ra khỏi cửa, Trịnh Nhân thấy hành lang dựa vào cửa sổ vị trí. Có cái có chút bóng người quen thuộc xuất hiện ở trước mắt. Ếch, đây là người nào tới? Trịnh Nhân mặc dù là mặt manh thời kỳ cuối, nhưng mới vừa chào hỏi không bao lâu. Hắn đầu óc bên trong còn sót lại đối với người này ấn tượng. Là Hồ Diễm Huy, nàng tại sao lại ở chỗ này? Hồ Diễm Huy cõng một cái thật to màu đen túi xách. thấy Trịnh Nhân sau đó, trên mặt lộ ra ngạc nhiên mừng rỡ, liền chạy mang điên chạy tới Trịnh Nhân trước mặt. Trịnh lão sư, ngài muốn đi ăn cơm sao? Buổi tối ta mời ngài ăn. Không, Trịnh Nhân trực tiếp cự tuyệt. Ngài là muốn tan việc sao? Hạch Từ vậy mặt có tin tức, nói là 5 giờ rưỡi có thể làm lên. Đi, cùng đi tiêu hóa nội khoa. Trong thực tế một người bạn, vận khí tốt đến bảo bằng cái loại đó. Đời người doanh gia, các loại thuận, rất hâm mộ à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có chư thiên vạn giới đồ https. tiuyencv.com/ta-co-nối-cin-nối-văn-gioi-do muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.